cha đi khắp nẻo đường thơ, nhịp đôi chân bước trên gian hồ, tìm cho con vùng trời mộng mơ, và con tim muôn vàn thương nhớ. Oh baby, con ngủ cho ngoan để cha xây giấc mơ huy hoàng, dành cho con bên trời tình yêu, và cho luôn những gì chẳng chiều. Vững bước trên đời này những bước chân thần xa, đông xa ngập tràn cơn sóng, biển mênh mông ôm ấp con vào lòng. Tình cha đó không ngại gian khó, vượt qua hết trăm ngàn nỗi lo. Đi khắp nẻo đường thơ, nhịp đôi chân bước trên gian hồ, tìm cho con vùng trời mộng mơ, và con tim muôn vàn thương nhớ. Oh baby, con ngủ cho ngoan để cha xây giấc mơ huy hoàng, dành cho con bên trời tình yêu, và cho luôn những gì chẳng chiều. Vững bước trên đời này những bước chân thần xa, Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa kỳ đầu, lời khen Chúa. Có tất cả bao nhiêu tông đồ? 12. Ông nào chối thầy? Ông nào bán thầy? Ông nào tựa đầu vào ngực thầy? Ông nào được thầy cho thấy biến hình trên núi Tabor? Phêrô. À, ông nào xin ngồi bên tả hữu của thầy trong nước của thầy? Giacôbê. Rồi ông nào mà có bốn cái dù, bốn cái ô? Phêrô một cái ô, hai cái ô à? Phêrô hai ô. Bartolomeo. Bốn cái ô, bốn cái dù. Trong bốn cái ô, bốn cái dù đó, ông chỉ cần một cái dù nào thôi. Thường thí dụ mình nói là có ô có dù nha. Muốn lên chức thì phải có ô có dù. Muốn được lên lương cũng phải có ô có dù. Muốn vào trong gì đó, tiếp viên hàng không cao mét mấy? 65. Tướng tá vào đi bằng không, nhưng mà vừa đẹp vừa giỏi vào được chưa? Chưa. Phải có gì? Ô. Người Bắc gọi là ô hay dù? Ô. Người Bắc là gọi là ô. Vào trong Nam nó thành dù. Ra miền Trung nó thành cái gì? Ô dù. Thì ta thấy là người ta cần phải có ô có dù. Cái cuộc sống nhiều khi mình dựa vào người này, dựa vào người kia, dựa vào thế giá người nọ và thế giá người kia, bảo là phải có ô có dù. Rồi trong đạo có khi có cần ô dù không? Có. Có. Không có ô dù là cũng khó mà thăng quan tiến chức lắm ấy. Khó mà được đến sứ lớn sứ ngon, thí dụ thế. Khó mà được bầu chức vụ này chức vụ kia, khi phải có ô có dù. Nhưng mà cái gì gọi là COCC? COCC là gì? Khó ô có dù. Cũng hay nhỉ. COCC con ông cháu cha, chứ còn có ô có ngoài dù cũng được. COCD, COCD, COCD là có ô có dù, còn COCC là con ông cháu cha. Ông Bartolomeo tông đồ, ông có bốn cái dù, nhưng mà chỉ cần một cái dù thôi là cũng đủ rồi. Dù nào? Giêsu. Ông chỉ cần một cái dù Giêsu thôi là đủ rồi, đâu cần phải tính bốn cái. Cho dù mà có cả ngàn hay có cả tỷ cái ô cái dù trên đời này, mà nếu mà thiếu hoặc không có cái dù Giêsu thì tất cả cái đó trả lại. Cho nên có nhiều người cứ nói sao cha không kiếm cái ô cái dù gì để mà tiến thân. Và tôi cũng có nhé. Có một cái dù gì? Dù lòng thương xót. Cái dù lòng thương xót, tôi nấp vào đó là an toàn nhất. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là: Con hãy tựa đầu vào ngực ta, tựa đầu vào trái tim ta mà nghỉ ngơi đi. Con vất vả nhiều rồi. Và lúc mà Faustina xôn xao sợ hãi thì nói rằng: Con hãy tìm nương ẩn vào trái tim của ta. trái tim thể hiện lòng thương xót, hãy tìm một nước vào đó, đừng có tìm nương tựa vào bất cứ cái ô cái dù nào trên trần gian. Chưa nói Faustina là đừng có tìm nương tựa nơi người nào, nhưng mà nếu ngày hôm nay thì biết là đừng có tìm nương tựa hay là ẩn núp dựa dẫm vào bất cứ cái ô cái dù nào trên trần gian này. Tức là Chúa nói rõ với Faustina đừng có cậy dựa vào một người nào ở trên trần gian này, một người nào trên trần gian này, cụ thể là những thế lực, cụ thể là những con người có quyền có thế, không, không cậy dựa vào. Nên họ nói chăng ngang đấy, bảo tôi vẫn đi dọc chứ tôi đâu đi ngang đâu. Tôi đi dọc cứ một đường thẳng mà đi, không đi ngang. Đi ngang rồi đi ngang về tắt, rẽ chỗ này rẽ chỗ kia, ghé nhờ người này ghé nhờ vị nọ, ghé nhờ nói một tiếng, ghé nhờ nói một câu, không, tôi chẳng có đi ngang về tắt, nó mệt. Cứ thẳng một đường mà đi, giống như follow, cứ nhắm đích mà chạy tới, quên phát những chuyện quá khứ, quên phát và không có bận tâm gì chuyện hai bên. Như là con ngựa, ta thấy tại sao mà con ngựa nó có che hai cái mắt nhớ không? À, không có liếc ngang liếc dọc gì hết. Tại vì nếu mà con ngựa mà nó liếc ngang liếc dọc, nó sẽ không phóng thẳng được, nó sẽ đi chữ chi rồi. Nhưng mà vì nó bị che hai cái mắt rồi, cho nên chỉ còn phía trước thôi, cho nên ngựa nó cứ vậy mà nó phóng. Ngựa phi đường xa, tiến lên đường nắng chói chói loa, tiến lên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắt mây, trời mây mây xanh lá, ngựa phi đường xa thật mau, lúc nguy nan ta yêu thương nhau, dòng tiền đồng hết sức phân đâu, nhìn mây nước ta hát vang lừng trong nắng đào. Ôi. Đó, thì nếu mà chúng ta chỉ có một cái ô cái dù là duy nhất là Chúa Giêsu, chỉ có một cái đích nhắm duy nhất là Chúa Giêsu, thì ta cứ nhắm hướng đó mà ngựa phi đường xa, không có liếc ngang liếc dọc, không có đi ngang về tắt gì cả, không cần dựa dẫm vào cái ô dù gì cả. Nãy tôi đố chuyện mà Thánh Bartolo có ô miêu, có mấy cái ô cái dù là đố mẹo đố vui thôi, gọi là câu đố mẹo đó mà đố vui. Vậy mà mấy người cũng trả lời được là ông giỏi lắm, cho anh chàng hóa tay hoan hô những người thông minh. Nói thì rằng mà chú còn thông minh đột xuất. Vậy thì bẩm sinh là cái gì? Thế thì mình thấy rằng là khi mà Bartolomeo chưa gặp được Đức Giêsu thì nhờ ai giới thiệu tới? Hả? Vừa mới nghe xong mà. Rồi. Các sách tin mừng nhất lãm và các sách tông đồ công vụ ghi nhận Thánh Bartolomeo là một trong nhóm 12 tông đồ, nhưng lại không biết thêm gì về ngài ngoài việc liên kết tên ngài với lại ông Philippe. Ngay mở đầu tin mừng Thánh Gioan chúng ta thấy khi ấy ông Philippe gặp ông Nathanael và nói, ông Philippe gặp ông Nathanael và nói, ông Nathanael là ai? Ông Nathanael là ai? Ông Nathanael là ai? Là cái ông có bốn dù ấy. Là ông Bartolomeo. Cô trả lời nó vừa mới hai đố xong giờ lại trở lại bẩm sinh rồi. Hết đồ sót rồi. Hết thông minh đồ sót rồi. Khi ấy ông Philippe gặp ông Nathanael và nói, đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp. Thì các sách nhận tin mừng nhất lãm và sách tông đồ công vụ ghi nhận rằng Bartholomew là một trong nhóm 12 và không biết gì thêm về ngài ngoài việc liên kết tên ngài với Philippe. Thánh Bartholomew trong phúc âm đôi khi còn được gọi là Nathanael, là một trong nhóm bao nhiêu tông đồ? 12 tông đồ. quê của Bartolomeo ở thành Cana xứ Galilee. Và bạn thân của Bartolomeo là cái ông nào vừa mới đưa ngài đến gặp Chúa Giêsu? Philippe. Sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần cho ngày lễ ngũ tuần thì Bartolomeo ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống tìm cung ứng các chi tiết khác nhau về đời truyền giáo của ngài tại Tiểu Á, Armenia, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ và Ai Cập. Tuy nhiên, giai thoại ở Armenia được chấp nhận nhiều hơn cả, và thánh nhân được kính như là thánh tông đồ của miền Armenia. Và người ta kể rằng khi thánh tông đồ đến Armenia, tại chính nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì quỷ thần Ataroth ở đây câm họng. Ngài xua trừ ma quỷ, giải thoát cho nhiều người khỏi bị quỷ ám. Trong số này có cả một nàng công chúa. Ngài liền được triệu vời đến triều đình. Trước mặt vua, ngài truyền quỷ thần phải nói sự thật bị ổi về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động và bái phục, mới ban tặng tiền bạc cho Bartolomeo. Nhưng thánh nhân đã khước từ và chỉ mong một điều, đó là mong cho mọi người nhận biết và thờ phượng Chúa. Đôi khi chúng ta làm được một cái việc gì đó mà mọi người nể phục, mình hay hãnh diện và mình thích được thưởng công, thích được tuyên dương công trạng, và chúng ta lấy đó làm cái vinh dự và cũng là vinh danh cho mình, quên mất một cái điều, đó là vinh danh Thiên Chúa. Quên mất một cái điều là tất cả những gì mình làm phải quy về cho Thiên Chúa. Cho nên ta đã là ăn cắp mất cái vinh danh của Thiên Chúa khi ta nhận lấy cái vinh danh vinh dự cho mình. Khi ta làm việc tông đồ, hay ta làm việc cho giáo hội, hay ta làm việc phục vụ cũng vậy, người ta tôn vinh mình, người ta ca tụng mình, và nhất là càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải, tôi nói là phải chứ không có được đâu, phải ngồi mà nghe người ta tôn vinh mình thấy xấu hổ. Cứ đi kinh lý, cứ đi mục vụ là bắt đầu kính thưa, kính bẩm, kính cẩn, đủ mọi thứ kính đưa ra, một lũ kính. Kính bắt đầu mới một bản báo cáo thành tích, kể công kể lênh, rồi bắt đầu mới ca tụng là ngài đã bớt thì giờ vàng bạc quý báu không quản mưa nắng. Mà lúc đó mới có 4 giờ sáng, chẳng mưa chẳng nắng gì cả, cũng không quản mưa nắng. Như vậy thời giờ vàng bạc chẳng nhẽ chỉ có thời giờ của ngài vàng bạc, còn thời giờ của dân là thời giờ đất sét à? Thời giờ là vàng bạc phải của mọi người chứ, mỗi người Chúa trao nhiệm vụ chứ, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi mình cứ thành cái sáo ngữ, hay là nó thành một cái lập đi lập lại một cái công thức mà nó phải tự đáy lòng, mà nó không có thực tế gì cả, nhưng mà cứ phải nói như vậy, không quản thời giờ quý báu vàng bạc và bận trăm công nghìn việc. Có gì đâu mà trăm công nghìn việc, đó là bổn phận của mình phải đi phải làm chứ có gì đâu mà trăm công nghìn việc, đúng không ạ? Mỗi người có việc bổn phận Chúa trao, thì người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, người cao thì phải làm việc cao, thì đó là người thấp làm việc thấp, thì việc nào cũng là việc của Chúa, chẳng cao chẳng thấp gì cả, phải không ạ? Thì đâu có gì mà gọi là không quản nề quản trăm công nghìn việc, khi dân còn vất vả hơn nhiều, chứ nó làm từ 3 sáng đến 12 giờ đêm không chừng, còn ông bao nhiêu việc hả? Cũng có nguyên cái 3 việc đó đủ chết rồi, chứ đừng nói mà trăm công với nghìn việc, phải không ạ? Cho nên là tôi nghĩ là sao bớt được những cái từ sáo đi thì nó hay hơn và nó chân thành chút, phải không ạ? Cho nên là khi người triều đình mà ca tụng tôn vinh Bartolomeo, ông không nhận, rồi ban thưởng vàng bạc vinh dự ông cũng không nhận. Đấy, người làm việc tông đồ phải là người như vậy, mà phải quy về cho vinh danh Thiên Chúa thì đúng hơn. mà chỉ mong ước một điều là mọi người nhận biết và thờ phượng Chúa mà thôi. Như gần người có nhá, lần sau có gì gọi tôi nữa nhá thì chết rồi. Thấy không? Đấy, mình lại quy về chứng minh cho mình mà mong ước là mọi người nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa, đó là cái mục đích của đời hoạt động tông đồ của mình. Cũng như là nếu mà anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì chỉ có một cái mục đích duy nhất là mong sao cho mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa và mở lòng ra mà xót thương nhau. Thế thôi, rồi tiếp tục ra đi. Mọi người họ nhận biết lòng thương xót của Chúa rồi, rồi thì mở lòng ra họ xót thương nhau, thế là xong. Đơn giản, rõ ràng. Rồi chúng ta lại tiếp tục ra đi. Dĩ nhiên là mình làm như vậy không có phải là được mọi người quý mến hết đâu. Phải đâu, có người họ sẽ ghét mình. Có khi họ bảo là mình chảnh không chừng. Có khi người bảo mình bày đặt. Có khi mình họ nói mình là dị. Lập dị. Người ta hay như vậy, bình thường như vậy, chẳng nói lập dị ấy. Nó cũng đi ngược dòng. Mà anh chị biết là lội ngược dòng mệt lắm, vất vả lắm. Đi lội ngược dòng có ai đi với mình không? Không. Để đi xuôi dòng, ao ao đi lội dòng có ai. Cho nên là thời đó cũng vậy, Bartholomew cũng thế. Các tư tế thờ ma quỷ tức giận, họ mới xúi dục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Antichrist là em của vua Polymio bắt ngài tống ngục. Kiểm thấy cuộc đời mới hôm trước vua khen tặng ban thưởng, bây giờ em vua thì bắt tống ngục mà chỉ vì do dân chúng xúi dục. Mà dân chúng thì lại bị ai? Ma quỷ. Cho nên người dân họ thay trắng đổi đen lẽ lắm. Vì vậy mà cho già tôi mới nói này, chứ mà cứ mà tin vào dân được mà chết mà sao cho cố. Ta vẫn nói là bạc như dân, bất nhân như lính đấy. Mình chứ cha già mà nói chuyện với lại tôi cứ mình với tớ nói tớ nói cho mình biết. Cái già vui nhớ còn trẻ đừng có ham dân nó bạc lắm, càng già càng thấy bạc như dân, bất nhân như lính cũng có lòng nhân, dân thì bạc bẽo đổ trắng thay đen, cuộc đời nó như thế. Cho nên các thánh cũng bị dính cái số phận đó thôi, làm sao mà thoát được. Em của vua nổi giận mới ra lệnh là lột da rồi thiêu sống Bartholomew. Chẳng thấy mới hôm trước tung hô, hôm sau thì lột da và thiêu sống. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, ngài vẫn được cứu sống. Và sau này người ta dựa vào cái việc này, sự kiện này để vẽ hình thánh nhân nằm cạnh cái con dao và miếng da, như là biểu tượng cuộc đời của Bartholomew là bị lột da và thiêu sống. Rồi cuối cùng thì Bartholomew bị trảm huyết, trở thành một trong những vị thánh tông đồ tự đạo. Thưa anh chị em, khi mình mừng lễ thánh Bartholomew tông đồ, ta thử coi là cuộc đời của thánh nhân như vậy. Hôm nay khi mình nhìn lại và đọc đoạn tin mừng của thánh Gioan thì ta thử coi là Chúa muốn nói gì với ta ngày hôm nay. Đấy mới là điều quan trọng. Mỗi khi mà ta mừng lễ bổn mạng, hay là mỗi khi ta mừng kính thánh này thánh nọ, hay là cả Đức Trinh Nữ Maria nữa, thì không dừng lại ở việc tôn vinh mừng kính. Nhưng mà qua việc tôn vinh mừng kính ấy, điều quan trọng đó là phải rút ra được những bài học gì từ cuộc đời của Đức Mẹ, từ cuộc đời của các thánh. Và trong kinh thánh, trong lời Chúa mà chúng ta nghe trong ngày lễ hôm đó, Chúa muốn nói gì? Có nhiều khi chúng tôi làm cho anh chị em thất vọng ở chỗ là mừng kính các thánh, rồi mình cứ ca tụng công đức của các thánh, rồi thì hết, ta dừng lại đó. Thứ hai nữa là cũng bài giảng mà chẳng dính gì đến lời của Chúa vừa đọc. Đọc tin mừng xong rồi giảng, hai cái đó nó chẳng ăn gì với nhau cả. Dường như là cái người soạn bài giảng thì cứ soạn, còn người công bố tin mừng thì cứ công bố, người đọc lời Chúa thì cứ đọc. Cho nên người đọc lời Chúa bài đọc 1 hoặc bài đọc 2, rồi thì người công bố tin mình hoặc là linh mục của, hoặc là thầy sáu, rồi thì có một người khác phụ trách giảng. Ba cái đó nó phải ăn khớp với nhau chứ. Lời Chúa phải được rút ra để mà cho lời giảng được rõ ràng, và nhất là đem lời Chúa mà áp dụng vào trong cuộc sống của thánh nhân đó như thế nào, và của chúng ta ngày hôm nay ra sao. Đó mới là một bài giảng trong ngày lễ Đức Mẹ hoặc là lễ Kính Các Thánh, hoặc là trong lễ Hôn Phối hay lễ An Táng vậy. Bài đọc Hôn Phối soạn sẵn rồi, mấy lúc người giảng chẳng lấy gì lời Chúa trong lễ Hôn Phối ra cả, và cứ giảng theo một cái chủ đề gì đó nó không ăn với nhau, giống như là hai cái đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp gỡ. Hoặc lễ An Táng cũng vậy, nhà hiếu thì cứ mà người lớn tuổi thì cứ chơi người đầu bạc thì đáng kính trọng, cứ quân tư sách khôn ngoan với người đầu bạc thì đáng kính trọng, vì thuộc lòng phải không? Rồi cứ mà lễ đám cưới thì hôm ấy Utopia nói với Sarah rằng chúng ta là con cháu các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người lương nhân không tìm biết Thiên Chúa. Tôi chẳng cưới mà tôi còn thuộc lòng hơn cả người đi làm rập đám cưới. Từ bé đến giờ cứ nghe suốt cái bài đó, rồi cứ nghe cái đám tang là cứ người đầu bạc thì đáng kính trọng vì tuổi già gì đó, cứ vậy. Thì khôn ngoan và đáng kính trọng gì đó, đại khái như vậy. Cứ mỗi vậy thôi à. Mà cái điều là khi cái bài giảng đó nó chẳng ăn gì với lời của Chúa, vậy thì giảng là mình công bố lời Chúa và lấy lời Chúa ra để mà diễn giảng và đưa ra áp dụng cho cuộc sống cơ mà. Thế mà rồi có khi mấy ngày lễ khấn hay là lễ khánh thành hay là lễ gì kỷ niệm vậy, cái người soạn thì được chia trước, rồi cứ vậy mà soạn cái bài giảng theo cái chủ đề của mình, mà chẳng có lấy ra từ lời của Chúa kết hợp với gia đình mà họ tổ chức, thế nơi họ tổ chức ấy, thì phải coi họ đọc lời Chúa như thế nào để mình từ lời Chúa đó mình mới đưa ra bài giảng. Hoặc là nếu mình muốn giảng chủ đề này thì phải cho người ta đọc lời Chúa nó ăn khớp với nhau chứ. Cứ chống lấy xuôi rồi kèm nó thổi ngược, nó ngoan rơ, thì nó làm cho không có một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt của phụng vụ. Từ lúc mở đầu nhập lễ nói gì phải xuyên suốt đến kết lễ, nó mới làm cho người ta ra về có cái gì đó người ta nắm vững được. Người ta ra về người ta cảm thấy được rằng ồ, lời Chúa mày tôi rút được một cái điểm này, rồi tôi phải thực hành, đúng không ạ? Thì chúng ta đọc trong bài tin mừng Thánh Gioan ngày lễ Thánh Bartolomeo hôm nay thì ta thấy là chuyện gì thưa anh chị em? Là Philippe đi gặp ông Nathanael và nói với Nathanael rằng đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp, đó là ông Giê-su, con ông Giu-se người Na-za-rét. Nathanael trả lời sao? Nathanael trả lời sao? Từ Nazareth có cái gì hay đâu. Chúng ta thấy một cuộc đối thoại. Philippe là người giới thiệu Đức Giêsu thành Nazareth cho bạn mình là Nathanael, tức là Bartolomeo. Rồi Nathanael tức là Bartolomeo trả lời: ôi, tưởng cái gì? Ôi, ở Nazareth thì có gì lạ đâu, bơm tưởng có gì hay. Có khi đôi khi chúng ta cũng vậy, mình đi mình giới thiệu lòng thương xót cho người ta, ôi tưởng cái gì, lại lòng thương xót, biết rồi khổ lắm, nói mãi. Nhưng mà mình phải là những Philippe để đi giới thiệu Chúa cho người khác, dù là người ta có trả lời như thế nào, dù là người ta có tiêu cực hay tích cực, người ta có đón nhận hay không đón nhận, thì nhiệm vụ của chúng ta vẫn cứ phải là người đi giới thiệu Chúa cho người khác, như là vai trò của ông, như là tiếng kêu trong hoàng điện Gioan. đây là trên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Tôi giới thiệu, nhiệm vụ của mình là giới thiệu Chúa cho mọi người, để dắt người ta đến với Chúa, rồi Chúa với người ta gặp nhau, chuyện gì xảy ra rồi Chúa với người ta biết thôi. Mà làm cái công việc đó gọi là, nếu mà bên ngoài đời gọi là công việc gì, giới thiệu người này cho người khác gọi là cái gì? Ông Mai bà Mối hả? Ông Tơ bà Nguyệt. Và như vậy thì được ăn cái gì? Đồ heo. Nếu mà người thế gian là ăn đồ heo. Còn đôi khi mình nó cho ăn đầu gì? Đồ roi. Không chừng nó la, nó chửi, nó mắng, nó nhiếc cho, nó sỉ nhục cho không chừng. Nhưng mà vẫn cứ phải làm công việc là đi giới thiệu Chúa cho người khác. Và chúng ta thấy rằng là khi người ta lần đầu tiên biết đến Chúa thì người ta chưa biết gì hết, cho nên có thể người ta sẽ trả lời cái này, có người ta phản ứng thế nọ, phản ứng thế kia. Ôi, Nazareth có gì lạ? Ôi, tưởng cái gì lòng thương xót Chúa chứ có gì lạ? Phải không? Người chấp nhận như vậy và đứng vào lòng thương xót, chấp nhận cái thái độ của chúng ta lần đầu tiên biết về Ngài một cách rất là dửng dưng. Có những người nghe nói về lòng thương xót Chúa, mắt họ sáng lên. Ô mẹ rồi, đâu rồi, có đĩa mới không, có sách mới không, có tài liệu mới không, có gì mới không, có gì mới không, họ phấn khởi. Còn có những người mình đưa ra, họ có thèm nói gì không? Không, họ xu đuổi, họ mắng nhau chừng vớ vẩn, mê tín, nhảm nhí, rộn xộn, lung tung, có cái gì đâu mà lạ, thương xót có gì đâu mà lạ. Về chấp nhận như vậy. Và nếu mà chúng ta không có ơn của Chúa thì mình dễ, một là nổi nóng cái đã. Nổi nóng cái đã, người ta phản ứng như vậy là nổi nóng rồi. Giỡn hoài có gì lại cho nổi, giỡn hoài thì có coi, đọc coi, có coi. Mình dễ nổi nóng, phải không? Đừng có nói sắc vừa vừa chứ. Dễ nổi nóng. Nhưng mà mình khổ nữa, mình là người đi loan báo lòng thương xót Chúa mà mình không kiên nhẫn thì làm sao mà nói về lòng thương xót Chúa cho người ta. Cho nên vẫn cứ phải kiên nhẫn, chấp nhận như vậy mà thương cho người ta. Giống như là bạn mua được một ổ bánh mì rất là ngon, bạn ăn xong bạn nói này bánh mì rất ngon, nó nói sao? Ừ, tưởng cái gì bánh mì mà cũng được. Bạn tức lắm, tại vì rõ ràng mình ăn ngon mà mình giới thiệu cho nó, mình tặng nó, mình miếu nó mà nó bảo bánh mì, tưởng cái gì, tức không? Tức. Tôi cứ ân hận mãi, về sau rồi tôi cố gắng tôi tránh cái tật như vậy. Là người ta giới thiệu cái món ăn gì cho mình, người ta biếu hay là người ta tặng cái gì đó, thì phản xạ của mình hay phản xạ trực quá, không trực tính quá, không hay. Cha ăn chè không cha? Ui chè cái gì? Tự nhiên người ta mất hứng, tội nghiệp người ta. Người ta nấu sôi đậu phộng, có nóng hổi, cha ăn sôi đậu phộng. Sôi đậu phộng. Tự nhiên một ai muốn nấu nữa không? Nó thường là như vậy. Người ta tặng mình cái bông hoa, người ta mới trồng, đâu có biết không? Và trồng bông hoa vất vả đem tới cho trồng hoa lan chẳng hạn, cha biếu cha trồng hoa lan cái gì? Hoa lan, cái sự hoa này xấu vậy, một tím nữa. Làm ra tự nhiên ta cụt hứng, công lao ta chăm non tưới tắm hết rồi. Cho nên là tập thương chị em, tôi thấy mình còn phải tập nhiều lắm. Tập là đừng có phản ứng nhanh. Đừng có phản ứng ngay, từ từ phải nhìn xuyên qua cái đó để thấy được cái gì? Thấy tấm lòng của mình. Cái giá trị của món quà không quan trọng bằng tấm lòng của người tặng. Giống như là thánh nữ Faustina nhìn cái ông họa sĩ vẽ bức tranh Chúa, vẽ đi vẽ lại chẳng quá, Chúa vẽ chẳng giống Chúa thế nào cả, buồn vô, khóc lóc. Chúa bảo này Faustina, con đừng buồn. Sao nó vẽ chẳng giống Chúa gì? Nó có nhìn thấy Chúa đâu mà nó vẽ giống. Con nhìn thấy ta đẹp đi, sao nó có nhìn thấy không? Mà giá trị của bức hình không phải là ở nét vẽ, ở cái màu, nhưng mà ở ơn phúc sinh ra từ cái bức hình ấy. Vậy thì cái món quà mà người ta đưa tới cho mình không phải là cái giá trị về vật chất, là bao nhiêu tiền, là đẹp, là xấu, là ngon, là dở. Nhưng cái giá trị món quà đó là tấm lòng của người ta. Giống như bà với làm lễ xong ở miền quê công tác, vừa lễ xong bà cụ tới chân tay đi chân đất chân lấm tay buồn đến sốc sáng sách hô hỏi cha cha sắp về chưa, và tôi về giờ bà hay có gì ông bà, thì chú còn chạy may quá kịp quá cái gì, thì chú đầy cha cha cầm lấy củ khoai này cho đi đường ăn cho đỡ đói, quý không quý lắm, chú cảm ơn bà nha, bà ăn ngay tại chỗ cho bà thôi, bà thấy hạnh phúc quý quá thì đang đói bé ra ăn ngay, đừng mút tay thêm một cái nữa hả, ví dụ thế là người ta cảm thấy mình đón nhận là cái tấm lòng của người ta với cái lòng thành của mình, chứ không phải là mình khách sáo, mình đón nhận mình cảm ơn không phải là về cái giá trị của món quà, dĩ nhiên nó có, nhưng mà cái quan trọng hơn cả đó là cái tấm lòng của người ta, cái công sức mà người ta bỏ ra để có được cái món quà đó cho mình. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Mình hay phản ứng không thích là đó, tôi thấy mấy lần tôi về tôi suy nghĩ lại rồi chết rồi, nên mình sai rồi. Việc tôi vẫn còn ân hận một em hôm đó cô lại còn sống, hôm đó là cả nhà ăn rồi, nhóm mình đang ngồi lại đưa cái bánh da lợn, bánh da lợn mà tại vì mưa vừa ăn cơm xong, mỗi lần tôi thích mà nó biết là tôi thích bánh da lợn cho nên nó mới mua bánh da lợn đưa tôi, nó tại mình ăn no rồi nó đưa mình cầm người nó có cái mùi sao, cái nó cầm mà ngon mà cha, cái nó cầm nó ăn, nó cầm nó ăn, ý của nó là đâu có bị sao đâu, nó chấp nhận nó ăn để cho tôi thấy rằng cái bánh nó không phải là bánh hư hay là gì cả, mà mọi lần thì mình ngon ăn thích lắm nó cho mình, mà lần này nó đưa rồi đưa cô lành thì tính cô lành cũng vậy thôi, cứ không thích là lắc đầu quậy quậy thôi, chứ mình mới bảo thôi chết rồi, mấy lúc mình bày ngồi mình suy nghĩ hỏng rồi, mình đã phụ lòng của người, mình phụ lòng của người ta mà chúng ta biết là tấm lòng của mình bị phụ buồn lắm, thấy không, mà không nói được, không nói được mới khổ chứ, đó đâu có thể nào nó mắng tôi được, thấy không, nó không thể nó giận tôi được nhưng mà nó buồn, em đồng ý không, nó buồn cái gì, tôi được phật bàn sôi được phật bàn nấu tới mà giờ tôi không ăn thì tôi ăn cách là ngưỡng ép mà nấu khô quá vết nấu thì bà cũng chẳng nói gì được, mà thực sự nó khô thật nhưng bà rất buồn, bà có muốn nấu khô không, không, mà có khi bà cũng muốn nấu khô thì bà nghĩ là tôi thích ăn khô đó, bà thì thích ăn nhão thì bà già, nhưng bà nghĩ là chắc cha còn trẻ mà nấu nhão, nhỡ cha bảo là mình nấu nhão quá thường nấu khô, ai ngờ gặp cái ông thần này lại thích nhão chẳng hạn, sao bà biết được, thấy không, trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi có những cái mà rất là tế nhị, mà đó là dấu chỉ của lòng thương xót đấy thưa anh chị, thực hành lòng thương xót, cách đón nhận cũng là một cách thực hành lòng thương xót chứ không phải chỉ là cho đi, đúng không. Ví dụ bây giờ tôi giảng cho anh chị em, tôi chia sẻ lời Chúa cho anh chị em, mà anh chị em đón nhận nghe mà há hốc miệng ra, nghe mà lúc rãi nó chảy mà không biết, nghe mà mắt cứ trợn trừng lên, thì tự nhiên mình như được tiếp lửa, phải không ạ, nói tiếp chứ còn nói hết hơi hết hồn dọn cả suốt đêm sáng ra rồi chia sẻ nói dưới chua, tôi đã ngủ gật rồi còn gáy nữa mới khổ thì còn ai mà thích gì nữa, dĩ nhiên mình mất hứng trên cách mà anh chị em đón nhận, cách mà mình nhận là một cái nghệ thuật, mà nghệ thuật đó không phải là nghệ thuật là xã giao, nếu mà nghệ thuật xã giao thì thường lắm, nhưng mà đó là thực hành lòng thương xót, đón nhận để làm vui lòng người, làm cho người ta không cảm thấy bị phụ lòng. Cho nên tôi vẫn nhớ ông thầy tôi dạy cuộc đời này để người ta phụ mình chứ đừng bao giờ phụ người, thà để người phụ mình còn hơn là mình phụ người. Vì thế mà có nhiều người nói nha, họ đối xử với cha thế này, họ chơi cha thế nọ, họ nói cha thế kia, họ này họ kia, và tôi cậy họ, thà rằng để họ phụ tôi còn hơn là tôi phụ họ. Tôi không có buồn gì, mà tôi cũng không phải áy náy ân hận gì cả, vì tôi không có phụ họ, họ phụ tôi thì Còn 10.000 người vậy, còn 10 người cũng là tốt rồi, đúng không? Cũng là tốt rồi. Vì thế mà khi Philippe giới thiệu Chúa Giêsu cho Nathan, Nathan trả lời luôn: "Wow, đó có gì lạ?" Philippe có bỏ cuộc không? Có nổi giận không? Philippe nói sao? À, Philippe trả lời: "Cứ đến mà xem." Thấy không? Đó, khi mà mình biết được Chúa như thế nào rồi, mình giới thiệu Chúa cho người khác và người ta có thể từ chối thì mời họ cứ đến mà xem, cứ đến mà nghe lòng thương xót Chúa đi, cứ đến mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, cứ đến mà đụng chạm với lòng thương xót Chúa đi, và rồi sẽ biết, sẽ nhận, sẽ cảm thấy lòng thương xót của Chúa là như thế nào. Bây giờ tôi có nói cũng không nói được đâu. Tôi có giới thiệu lại bảo là dẻo mép giới thiệu sản phẩm, mà bây giờ chúng ta thấy là giới thiệu sản phẩm thì sợ lắm, cái quảng cáo sợ lắm, nó chẳng có gì mà nó quảng cáo, làm cho biết bao nhiêu người bị lầm vì quảng cáo siêu sạch, siêu rẻ, cái gì cũng siêu, siêu nhỏ, siêu mỏng, siêu ngon, cái gì cũng siêu, nó quảng cáo hay lắm rồi. Nhưng tẩy sạch cũng vậy, vừa quét qua cái là siêu sạch lên, tẩy trùng khử trùng nước thì đủ thứ siêu hết. Mà quảng cáo như vậy có thực sự như vậy không? Không đâu. Cho nên riết là người ta sợ quảng cáo. Mà đúng ra, đúng ra quảng cáo là gì? Là anh phải nói đúng những cái mà cái sản phẩm đó nó là như vậy. Anh phải nói cho người ta biết đúng cái giá trị của sản phẩm nó. Tôi nói nó như vậy thì nó là như vậy, vì tôi là người đã dùng nó và tôi thấy nó như vậy. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều người ta muốn thu hút khách hàng, thu hút người khác, cho nên người ta thuê những ai làm quảng cáo, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, tóm lại là những người nổi tiếng. Nổi tiếng, người càng nổi tiếng bao nhiêu thì càng thu hút người khác bấy nhiêu. Mà nếu mà người nổi tiếng mà quảng cáo, mà quảng cáo bậy thì vô hình chung mình đã tự làm mất tiếng của mình đi rồi. Đó, tại ông đó ông quảng cáo, tại cái ông ca sĩ đó ông quảng cáo, tại cái ông nhạc sĩ đó ông quảng cáo đó. Bây giờ ca sĩ, nhạc sĩ rồi thì kịch sĩ rồi, ai cũng xuống đường quảng cáo hết, vì lý do là họ có tiền. Đôi khi chỉ có một giây quảng cáo như vậy cả mấy chục triệu, không sướng cho được. Mà càng nổi tiếng bao nhiêu thì cái giá trị càng quảng cáo càng nhiều bấy nhiêu. Những cầu thủ bóng đá chẳng hạn, mà họ chỉ cần một giây họ đánh cái răng xoẹt xoẹt mấy cái anh em nó cười hì, cái là nó có bao nhiêu tiền rồi. Thì người ta thì tin rằng ông đó mà ông nổi tiếng như vậy mà ông đánh răng trắng như vậy thì chắc là răng mình đánh nó cũng trắng. Mà thực sự ra thì nó lấy sơn trắng nó quẹt vào nó biết đâu được. Nó quảng cáo lấy tiền xong rồi kệ mày mua sao mày đáng chịu chứ. Ai kêu mày mua một giây, ai kêu mày không chịu tỉnh táo một giây. Mà nó khổ là bây giờ tất cả là quảng cáo hết. Mấy anh em đi ngang bỏ Úc 26.000 phấn khởi quảng cáo, bốn anh em vô ngồi phấn khởi, trà con này đãi trà này bỏ Úc chính cống 26.000 mà ăn đúng bỏ Úc thật, ăn xong ra tính tiền gấp đôi số cây mày ghi 26.000 bỏ Úc. Mà anh nói sao vậy? Đúng cái miếng thịt Úc này là 26.000, rồi còn dầu, còn mỡ, còn cà chua, còn khoai tây, rồi còn muỗng, còn xiên, còn thìa. Chứ anh tưởng là bộ anh cứ cầm cái miếng 26.000 cái miếng thịt Úc anh bỏ miếng anh ăn mới ngon được như vậy à? Rồi những cái phụ thu như vậy là 26.000 nữa là 52.000. May mà còn bỏ tiền sơ cua trong túi coi như mất toi tiền cà phê. Tính ra ăn thịt bò xong đi uống cà phê, thôi mỗi thằng ly nó trà đá rồi đi về. Với quảng cáo, cho nên mình cẩn thận với quảng cáo thưa anh chị em. Vậy khi mình nói về Chúa như là Philippe giới thiệu về Chúa thì Philippe phải là người đã đụng chạm được với Chúa rồi, cảm nhận được Chúa là như thế nào rồi, cho nên mới thách đố, một lời mời gọi và cũng là một lời thách đố đến mà xem không hay không ăn tiền như vậy khác gì đấy, đúng không? Quảng cáo là chỗ nào mà rẻ hơn trả lại tiền, chỗ rẻ nhất siêu rẻ, chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền, siêu ngon chỗ nào mà ngon hơn trả lại tiền, thì mình dám quảng cáo về Chúa Giêsu, xin lỗi dùng chữ quảng cáo, thì mình giới thiệu về Chúa, mà mình phải là người đụng chạm được đến với lòng thương xót của Chúa, biết được lòng thương xót của Chúa, gọi là nếm thử mà coi thiện hảo biết bao, ngọt ngào biết bao, êm ái biết chừng nào, mình thấy được lòng thương xót Chúa như thế nào thì mới dám giới thiệu quảng cáo cho người ta biết về lòng thương xót Chúa. Còn nếu mà chưa một lần đụng chạm được lòng thương xót Chúa, chưa nếm cảm, chưa lặn ngụp vào trong đó mà nói về lòng thương xót Chúa là nói thế nào được? Người ta không có động được cái lòng người ta đâu, khó lắm thưa anh chị em. Rất dễ mà cũng rất khó. Dễ nếu mà mình đã đụng chạm được rồi, cũng giống như là người đã cắm hoa sành sỏi rồi, cắm dễ mà có gì đâu, sao nó cắm hoài nó giống như cắm củi vậy, mà cũng bằng đó hoa, cũng bằng đó cây, bằng cái tay nó khéo nó cắm sạch sạch tí ra đủ thứ, giống như cái đàn cũng là đấy nốt bằng đó dây, mà sao ông này ông đánh mà nó dương dương như thế, đúng không? Có đánh đàn đi, tôi cũng đánh cái gót bang bang bang bang như gì đó, cái đám ma, chưa thì đám ma còn đỡ, nó không ra đám ma nó là đám gì chứ? Đám ma thì người ta còn khóc, người đánh người ta không khóc mà người ta chửi, gọi là đám gì? Thà đánh manh mà đám ma người ta còn khóc, người ta còn khen, đấy nó không ra đám gì thì mới chết đi chứ. Rõ ràng khi mình giới thiệu Chúa cho người khác cũng vậy, khi mình nói về tin mừng cũng vậy, nói về lòng thương xót Chúa cho người khác cũng vậy. Nếu mình không cảm nhận, mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa là phải trải qua những đắng đót, những nhục nhã, những cơ cực, giống như là cái lớp ở phía trên mình lặn sâu xuống thì mới thấy nước nó trong, còn phía trên là nó đục ngầu. Thì khi mình bơi lội trong lòng thương xót Chúa, lớp ở trên nó đục ngầu, đụng chạm lớp ở trên không muốn xuống, đúng không? Toàn những khó khăn, toàn những thử thách, toàn những vất vả, toàn những nhọc nhằn thôi, hơi đâu mà vừa bỏ đi làm chuyện khác, thì sinh hoạt dưới trẻ cho nó ngon, lòng với chẳng lòng. Tại mình thấy ở trên những lớp đục ngầu mà dám đi xuyên qua cái lớp nước đục ngầu ấy, đúng không ạ? Lặn sâu xuống mà càng sâu bao nhiêu thì nó càng thấy trò nó trong, và cái thế giới của đại dương tuyệt trần biết là chừng nào. Nhưng mà trên đi du lịch ấy, người ta sẽ cho mình đeo cái mắt kính lặn vô đó, cho cái bình dưỡng khí rồi mình, cho mình lặn xuống sâu xuống nhìn xuống đẹp biết là chừng nào. Nhưng mà mình có dám can đảm mình xuyên qua cái lớp ở phía trên, lớp bùn hay là lớp bụi hay là lớp sóng, lớp bọt ở phía trên đấy, thì khi mình lặn sâu xuống được rồi thì mình mới nói với người khác là cứ xuống mà xem đẹp không, đẹp lắm, ông xuống chưa? Chưa. Nhưng không, thấy không? Tôi cũng nghe nói, tôi nghe nói vậy, thực sự tôi cũng nghe nói, chứ tôi đã lặn xuống bây giờ rồi. Cô lặn chưa? Tức là cũng chưa, vậy nói ngọt lắm. Ông chụp lặn chưa? Đang lặn. Đang ngồi đây bảo mỏng đang lặn. Sao sao vừa phải với ông. Ngồi đây bảo mỏng đang lặn, không biết lặn cái gì. Thì Nathanael cũng như là mọi người Do Thái tốt lành khác đều biết đến cứu thế sẽ xuất thân từ Bethlehem, quê hương vua David, vì chính ngôn sứ Michael đã tin báo rằng: còn ngươi, hỡi Bethlehem thuộc Ephrata, ngươi không phải là nhỏ bé nhất giữa các dân tộc, giữa các chi tộc Juda đâu, vì từ ngươi sẽ xuất hiện đấng cai trị trên Israel. Có lẽ thưa anh chị em, là cái diện tích nhỏ bé của làng Nazareth đã khiến Nathanael, tức là Bartholomew, thốt lên lời khinh thường: từ Nazareth có cái gì hay đâu. Khi chúng ta dừng lại những cái bên ngoài, dừng lại những cái bên ngoài thì mình thấy chả có gì hay cả. Nhưng mà không cần giải thích, Philippe đã mời người bạn của mình đến gặp thầy Chí Thánh, thì hãy đến mà xem, hãy lặn xuống mà coi. Ông ngồi đây mà ông bỗng lặn là lặn thế nào ông? Philippe quá biết rằng Chúa Kitô không làm ai phải thất vọng. Chúng ta vẫn đọc trong kinh lòng thương xót đó. Xưa nay chưa có từng ai mà đến với lòng thương xót Chúa mà phải thất vọng về không bao giờ. Chúa Giêsu chưa làm ai phải thất vọng. Chúa đã kêu gọi Nathan qua Philippe, cũng như Chúa đã kêu gọi Phêrô qua anh trai của mình là Andre. Đó, thưa anh chị em, là đường lối của Thiên Chúa, cách thức mời gọi và hướng dẫn chúng ta thông qua người khác. Vì Thiên Chúa không muốn hoạt động một mình, cho nên Thiên Chúa mới ngồi ba ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Ta và Cha ta là một, Ta và Cha ta cùng làm việc. Nên khi mình làm việc, Chúa không muốn mình hoạt động một mình, nhờ người này gọi người kia, nhờ người kia gọi người nọ. Sao hôm nay tôi gì cũng không đi, đi lễ à? Mắc bệnh. Còn cái chị kia đâu? Chị Mai đi với chị à? Còn chị bệnh. Còn ông hay đi với ông Trùng đâu ông Trùng? Đó, thì ta thấy rằng là mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi là mình trở thành người hướng dẫn người khác, dắt đường cho người khác đến với Chúa. Vậy mà mình sinh hoạt trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ, trong một tập thể, thì luôn luôn có người này, có người kia, người này dẫn người nọ dẫn người kia. Và cộng đoàn làm Thiên Chúa mà sở dĩ, rồi cha tổng đại diện giáo phận Thái Bình nói tôi, cho hay biểu giáo phận Thái Bình lòng thương yêu Chúa là hết mọi giáo xứ, gần như là có hết cả giáo phận Thái Bình, và xin thêm là 20 tượng nữa, rồi cho mấy cái họ lẻ mà vùng sâu vùng xa chưa có. Trước thì chúng tôi gửi tượng cho các giáo phận thì cứ đưa về tòa giám mục, có khi thì 100, có khi thì 150, có nơi thì 200, rồi tòa giám mục mới phân phối cho các giáo xứ. Các cha xứ về, mà mình có những cha xứ có những họ lẻ không để ý về những họ lẻ, họ thấy giáo do nhà thờ giáo xứ có, nên họ mới đến xin cha xứ. Cha xứ Lido ra lại chạy về bên tòa giám mục, có một gọi điện thoại cho ông ơi, bây giờ còn tượng không? Mà con đã gửi hết đủ hết rồi mà không. Vì những họ lẻ họ bắt đầu họ mới biết cái lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy không ạ? Cứ lan tỏa dần dần như là vết dầu loan. Mỗi người chúng ta tiếp tay tiếp chân vào. Anh chị em giới thiệu dòng thiên chúa Chúa cho người khác bằng cách này, bằng cách nọ, bằng cách kia. Mình không khéo nói thì mình đưa sách, đưa băng, đưa đĩa, đưa ảnh, đưa tượng đủ mọi tràng chuỗi, tràng hạt vân vân, đủ mọi phương tiện để mình giới thiệu Chúa cho người khác, để cho họ được gặp gỡ Thiên Chúa. Cho nên sự khôn ngoan và tốt lành của Thiên Chúa cho mình được cộng tác vào công trình tạo dựng, và nhất là được lãnh cái sứ mạng là đi loan truyền tin mừng. Các con hãy đi khắp thế gian, tận cùng trái đất mà loan báo tin mừng đến cho mọi loài. Và chúng cũng nói với Faustina rằng ta mong ước rằng khi ta đến lần thứ hai thì không một ai ở trên trái đất này không được nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Và mỗi người chúng con, mỗi người tín hữu phải là người đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người bằng bất cứ phương tiện nào trong tay. Còn phần thiếu sót, Chúa nói Faustina, chính ta sẽ là người bù đắp những phần thiếu sót đó cho. Mà cứ đi đi nhá, và đừng nghĩ là già không đi được nữa. Đi không? Đi không? Cô kia đi không? Cô bầu có đi không? Đi chứ đâu sao. Chúa bù đắp cho phần thiếu sót mà. Dù rằng có thể là mình bị người ta từ chối, giống như là Nathanael từ chối Philippe lúc đầu, nhưng mà cứ cho người ta đến đi, đến mà xem đi. Cho nên bao nhiêu lần chúng ta được Chúa dùng, Chúa mời gọi làm khí cụ để cho bạn bè, cho người thân nhận ra tiếng Chúa mời gọi họ. Thử coi anh chị em đã có lần nào nói một cách xác tín với người khác rằng hãy đến mà xem chưa? Đã bao lần mà mình đụng chạm được đến lòng thương xót của Chúa để mà khi mình nói ra người ta còn nghi ngờ thì bảo rằng hãy đến mà xem đi. Nói được chưa? đụng chạm được chưa? Hả? Đụng chạm được chưa? Ôi, hallelujah. Hallelujah. Phải tạ ơn Chúa vì đó là cái ơn phúc lớn lắm Chúa ban cho mình. Nhờ mình được đụng chạm đến Chúa rồi mình mới có thể giới thiệu Chúa cho người khác được. Nathanael nghe Philippe nói như vậy thì vui vẻ đến gặp Chúa Giêsu, và ông đã kinh ngạc khi mà Chúa Giêsu vừa mới gặp Nathanael thì đã nói gì thưa anh chị em. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: đây đích thực là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Hãy tưởng tượng coi, vừa mới đến gặp một người lạ như thế mà người ta nói với mình câu đó, có sướng không? Có hạnh phúc không? Mà người nói ý không phải là nói lấy lòng, không phải là khách sáo. Chúa có cần lấy lòng mình không? Chúa có khách sáo với mình không? Không. Chúa nói ta là đường, là sự thật, là sự sống. Cho nên lời Chúa là lời hằng sống, chứ đâu phải là lời đãi bôi, đâu phải lời lấy lòng. Thường thì chúng ta dễ lấy lòng, nhất là mới đầu gặp hay là khách sáo, lễ nghi rồi xã giao. Ôi, rất hân hạnh được gặp chị. Ôi, chị quá tuyệt vời, tôi chưa từng gặp ai quá dễ thương như vậy. Nghe vậy biết là gì rồi? Thôi, thằng xạo vừa chứ. Mẹ tao mới chửi tao là cái đồ vô duyên kìa. Mới ở nhà bị mẹ la đồ vô duyên đến đây. Chưa thấy ai dễ thương như cô ướm nhiệt vừa phải thôi. Mà khổ nỗi mấy cô lại thích không? Thế mới chết chứ. Biết là nó dối, biết là nó nịch, biết là nó xạo mà vẫn thích. Tại sao? Tại sao lại cứ vẫn thích? Hả? Thích ngọt. Thế là bản chất của người phụ nữ mà nó ngọt thì nó lọt đến xương. Cho nên thằng này cứ khéo nói, nó bảo đẹp trai không bằng trai mặt, cứ ngày nào cũng khen em đẹp quá. Riết người bảo mình đẹp thiệt thế ta. Hả? Ô, không nhận nhỏ kia mới tới đẹp thiệt á. Tự nhiên nó cả nhà thờ nhìn nó. Thích không? Thế mà nó đẹp không? Không. Ai biết đâu được. Tùy mỗi người chứ. Chưa mặt lan. Tùy mỗi người chứ. Tùy mỗi người chứ phải không? Cái đẹp cái xấu cũng tùy theo mỗi người. Cho nên cái điều quan trọng không phải là mình lấy lòng, mình đãi bôi. Chúa là đứng nói rằng sự thật sẽ giải phóng các con. Cho nên lời Ngài là lời sự thật. Và Ngài thấy rõ được cái tấm lòng của Nathanael. Đây là người Israel nơi ông không có gì là gian dối. Nathanael ngạc nhiên hỏi: làm sao mà Ngài lại biết tôi? Và Chúa đáp lại: lời của Chúa ấy cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta, rõ ràng và có sức soi sáng. Trước khi Philippe gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, ta đã nhìn thấy ngươi. Ghê không? Ta thấy Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã đến thấu suốt mọi sự. Trước khi mà Philippe gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, ta đã nhận biết người. Trước khi mà em đến nhà thờ, lúc còn em còn đang ngồi ở cái quán cà phê, tôi đã biết em. Sợ vì lẽ mà ông cha ông nói câu đó là nhột lắm ấy nha, phải không? Thì mình thấy rằng Thiên Chúa là đứng thấu suốt biết hết về con người của mình, cho nên mình chẳng có gì phải che giấu Ngài hết. Ngài đã biết rõ và ước gì Ngài nói được với từng người: đây là người của cộng đoàn lòng thương xót, đây là người của dòng tu này, đây là người của giáo xứ này, đây là người của đất nước này, nơi người ấy không có gì gian dối. Xin cho mỗi người chúng ta được Chúa nói câu đó với mình. Còn thế gian nó muốn nói gì kệ. Nó muốn bảo mình gian dối, nó muốn bảo mình gian trá, nó muốn bảo mình thế nào kệ, không có bận tâm chuyện thế gian. Nay kẻ khen, mai là người chê. Ý cũng con bé nó đến mà vừa một số người vừa khen, một số người khác đã chê rồi, hơi đâu bận tâm. Nếu mà nó bận tâm nó sẽ không sống được, thế không ạ? Bận tâm vì người ta khen mình thì mình vui, thích, và người ta chê mình thì mình buồn. Cái mà mình thích, cái mà mình buồn có phải là của mình đâu, mà cái là người ta cho mình. Người ta khen mình cái là mình thích, nghĩa là mình được người ta cho cái niềm vui. Và người ta chê mình cái là mình buồn, cũng có nghĩa là mình chẳng có chủ động, mà người ta muốn bảo mình buồn là mình phải buồn. Đi đi, mà cười thì ngồi khóc, thấy không? Chửi xong tôi quay sang tôi nói chuyện với người khác, mà con bé này ngồi khóc. Có phải là tư mình khổ? Ông quát gì ông quát kệ ông ấy chứ, ông làm gì mà quát tôi? Tỉnh queo thấy ngon không? Trời ơi, công nhận ông này cũng tốt thiệt, công nhận ông này ông ấy sướng, ông này cứ mắt cứ hướng lên, bao nhiêu tiền rút ruột đưa hết. Về nhà mượn cả vợ lấy tiền của quân này, tiết kiệm bao nhiêu nộp sạch. Còn ho thế chứ, trời ơi, ho cũng hay, ông ho cũng có uy, có duyên, trời bà nữa, khen ông ho có duyên. Thế là ông sướng quá. Thì rõ ràng là mình sống mà để cho lời khen tiếng chê của thiên hạ nó tác động lên mình, mình khổ lắm. Mình làm nô lệ cho nó, mình làm nô lệ cho nó. Hãy để cho Chúa nói với mình. Có nhận, muốn nhận tiếng khen là nhận tiếng, không phải là tiếng khen mà lời nhận xét đúng của Chúa về mình. Làm sao mà để được Chúa nói như vậy? Khó lắm thưa anh chị em. Vì Kinh Thánh nói rằng không có một người lành, dẫu một người lành cũng không. Nhìn xuống trần gian có thấy ai là người chân thật, chân thành không? Toàn là chân giả không? Đúng không? Không ai chân thật hết, toàn là chân giả. Chân thật nhưng mà là chân giả, hiểu không? Nghĩa là sao? Ai có chân thật hết, đâu ai chân giả đâu, vậy mà lại là chân giả. Toàn là người không có thật, mà để Chúa nói được với mình rằng đây là người mà không có gì nơi người ấy là gian dối, là một cái hạnh phúc vô cùng, sướng vô cùng. Đó, có hạnh phúc có sướng thì đón nhận lời ấy từ nơi Chúa, chứ còn lời mà thế gian nó khen, thôi con ơi con đừng có bận tâm, con đừng có buồn vì người ta chê, thôi con ơi con đừng có lên mây lên gió vì người ta khen. Rất lúc nào không biết, người ta gọi là cho đi tàu bay giấy. Có đi tàu bay giấy bao giờ chưa? Hả? Đi hoài phải không? Nó khen xong một phát là rút cái bịch, khen phát rút cái bịch, khen cái rút cái bịch, được cái gì đâu. Đức Giêsu nói với Thanh-ni-en rằng trước khi Phi-líp-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, ta đã nhìn thấy ngươi. Cho nên lời Chúa nói về đời sống riêng tư của Nathanael, cũng như là cuộc sống riêng tư của mỗi một người chúng ta, cái nỗi niềm của chúng ta, những lo âu, những buồn vui, những trăn trở của chúng ta, Chúa đều biết hết. Nhớ chuyện đó, đừng có ai nói rằng cha ơi con buồn quá, không có ai hiểu con. Đúng, không ai hiểu con, nhưng mà vẫn còn có một đấng hiểu con, đó là Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Hãy đến với Ngài đi. Lúc mà Phô-xê-na nói rằng ngay cả những cái điều mà tốt lành nhất, ý hướng tốt lành nhất của con cũng bị người ta nghi ngờ, người ta hiểu lầm. Chúa ơi, Chúa nói Phô-xê-na, con đừng có ngạc nhiên khi mà những cái ý hướng tốt nhất của con cũng bị người ta bóp méo, người ta hiểu lầm, vì chính ta cũng đã từng bị như vậy. Khi mình có chuyện gì mình đến với Chúa, mình đều thấy rằng là Chúa là người cảm thông, là người hiểu biết, là người nâng đỡ. Và càng hiểu biết bao nhiêu thì càng yêu mến bấy nhiêu, có đúng không? Người ta không yêu mến là vì người ta chưa hiểu mình. Tôi nói trời ơi, bây giờ tôi mới hiểu em, tôi thấy em thật đáng mến. đáng quý, đáng trọng. Trước mới đầu tôi gặp tôi không biết, tôi thấy bề ngoài em tôi thấy khó chịu quá, thấy tướng ngông nghênh quá, thấy sất quá, nhưng mà thực sự tâm lòng tốt thật. Anh chị em thấy không? À, nếu mình càng hiểu được cái tấm lòng của người ta bao nhiêu thì càng yêu mến người ta bấy nhiêu. Trời, lúc cha về chúng con không hiểu cha, cho nên chúng con ghét cha lắm. Nhưng mà giờ càng sống lâu, càng hoạt động lâu, càng làm việc chung với cha rồi thì con mới thấy à, cha vậy chứ mà không phải vậy. Bề ngoài ào ào vậy nhưng mà bề lòng tốt lắm. Ví dụ như thế. Thì thưa anh chị em, mà càng hiểu nhau bao nhiêu thì ta càng yêu mến, mà càng thấy trân trọng nhau bấy nhiêu. Vì vậy đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa cũng mời gọi chúng ta có được tấm lòng thành thật như vậy. Chỉ cần hai cái việc thôi, là thành thật và đơn sơ, cứ như vậy thôi. Chúa nói với Nathanael là như vậy. Và chính như thế mà Nathanael mới nói xưng ra rằng là thưa Thầy, làm sao mà Ngài biết tôi? Thì Chúa nói với Nathanael trước khi Philippe gọi anh, lúc con đang ở cái bà tối thanh rồi, thì Nathanael nói rằng thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Và Đức Giê-xu đáp, vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới kia và nên anh tin, anh sẽ còn thấy được những điều lớn lao hơn thế nữa. Khi mình đụng chạm được Thiên Chúa rồi, mình tôn vinh Chúa, Thầy là đứng vào lòng thương xót. Cũng như là Nathanael nói rằng Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Nhận ra rằng Đức Giê-xu không phải là một người thường nữa rồi, mà mình đến mình gặp một Thiên Chúa là người, là con Thiên Chúa, là vua Israel. Vậy thì khi mà anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, mình cũng đụng được một tấm lòng, không phải tấm lòng của một con người. Vì tấm lòng của con người ta biết rằng là sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, không đo được lòng người. Đến với lòng của con người không đo lường được đâu. Nhưng mà không phải đến với tâm lòng của một con người, cũng như Nathanael nhận ra rằng đây không phải là một ông thầy bình thường, nhưng mà là con Thiên Chúa, là vua Israel. Thì bây giờ mình đến với một Đức Giê-xu mà giơ tay phải lên ban phép lành, tay trái chỉ vào trái tim, hai cái luồng màu đỏ màu trắng từ trái tim này dãi ra, sáng ra, thì mình nhận ra rằng đây không phải là trái tim của một con người bình thường, đây không phải là tấm lòng của những con người bình thường, nhưng mà tấm lòng của một Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Mà tấm lòng của Ngài nhìn rõ tấm lòng của mỗi người chúng ta, như đã nhìn rõ Nathanael. Chúa nói với Nathanael rằng đây là người Israel, nơi ông không có gì gian dối, nhưng mà lạy Chúa, Chúa nhìn vào tấm lòng của con và Chúa nói rằng đây là đứa con hoang đàng, đây là đứa con hư đốn, đây là đứa con tội lỗi, đây là đứa con ngỗ nghịch, đây là đứa con khờ khạo. Vâng, chúng con là như thế, không giấu giếm, không đậy điệp, không che giấu gì. Con có thể che giấu người khác qua cái vẻ đạo đức giả mạo của con có thể che giấu người khác qua cái áo dòng, áo lễ, áo nữ tu, áo những cái phẩm phục và lễ bái con mặc. Người ta bái phục, người ta trân trọng, người ta đón tiếp những cái bên ngoài đó, con có thể che giấu. Và người ta có thể nghe con nói rất là hay, người ta có thể nhìn thấy con rất là đạo mạo, người ta có thể trân trọng vì những lễ phục rất là trang nghiêm của con. Nhưng mà con không thể giấu được Thiên Chúa, người ta không nhìn thấy được tấm lòng của con, cho nên người ta trọng vọng, người ta lễ bái. Nếu mà người ta nhìn được thấy tấm lòng dạ đen tối xấu xa của con như vậy, thì tất cả những cái hào nhoáng, tất cả những cái vỏ bên ngoài nó bị lột sạch ra hết, tất cả những cái bên ngoài sẽ bị lột sạch ra hết. Và Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta sẽ trần trụi trước mặt Thiên Chúa, không che giấu, không độ điểm được cái gì cả. Vậy thì sống giả hình làm gì? Sống hai mặt làm gì? Sống che giấu làm gì? Sống đóng kịch làm gì? Mà Đức Giáo Hoàng nói rằng đấy là người lưỡng diện, người hai mặt, người mà bị bệnh gọi là tâm thần phân liệt hoang tưởng. tưởng rằng mình thế này, tưởng rằng mình thế nọ, tưởng rằng mình thế kia, và bắt người ta phải trân trọng, người ta phải kính trọng, người ta phải nể phục mình, rồi cũng tưởng người khác thế nọ, tưởng người khác thế kia, bỏ hết tất cả cái tưởng nó đi, cái ảo tưởng, cái giả tưởng, cái hoang tưởng nó đi, và hãy thành thật với chính mình và thành thật với Thiên Chúa cũng như thành thật với người khác. Là gì? Tôi một con người tội lỗi, tôi một con người yếu đuối, tôi một con người đầy những khuyết điểm. Cá nhân tôi đây, Trần Đình Long đây, đứng trước mặt anh chị em nói rất thật thật, chẳng có gì gọi là khiêm tốn. Đó là một cái sự thật. Tôi con người tội lỗi, tôi con người yếu đuối, tôi con người bất toàn, con người không ra làm sao cả. Chúa thấy, Chúa biết rõ tôi hơn ai hết, và Chúa rõ xót thương tôi. Chúa đã lôi kéo tôi ra khỏi vũng bùn và sai tôi đi làm chứng cho mọi người rằng những con người tội lỗi, những con người bất toàn, những con người méo mó, những con người giật gấu vấp vai, những con người không ra gì đây đã được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch, được ngụp lặn trong lòng thương xót của Chúa. Và giờ đây như là Bartolomeo lạy Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel, thì con người của tôi ngày hôm nay được Chúa lôi ra khỏi bóng tối tội lỗi, phủ phục trước nhan Thánh Chúa, trước ảnh lòng thương xót Chúa, và nói rằng lạy Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, con tín thác vào Chúa. Và đó là điều tôi muốn giới thiệu với anh chị em, với mọi người. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, hãy đến mà xem.